One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phản bội. Nổi giận Doflamingo, Thế giới mới, Dressrosa, King Plato bên trong Doflamingo trong cung điện. Lúc này gia hỏa này đã trở về. Tại Thế giới mới, rời đi vạn quốc Tortoland không lâu sau. Claudius, đội. Liền giải tán, Doflamingo trực tiếp liền trở về Dressrosa. Rosinante đâu? Doflamingo ngồi tại vương tọa bên trên có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chebon cái này nước mũi nam cầm một cây thủ trưởng đứng tại Doflamingo bên người. Mở miệng nói ra, Corazon, trước đó không lâu mang theo lo tiểu tử kia rời đi. Lại đi, còn không có từ bỏ sao? Doflamingo sửng sốt một chút, sau đó hơi xúc động nỉ non một câu. Không thể không nói, Rosinante là người tốt, hắn thực chất bên trong liền có một loại nhân ái. Tại biết Chafanga lo thân mắc bệnh nan y về sau, hắn liền thường xuyên mang theo tiểu tử này ra ngoài đến trên biển bốn phía bái phỏng danh y. Muốn cứu chữa tốt lo Hakuelbayo, nhưng trong hai năm qua, hắn đã mang theo Chafanga lo đi rất nhiều nơi, vẫn như trước là cái gì hiệu quả đều không có. Vừa nói, Doflamingo một bên đem trên bàn trưng bày văn bản tài liệu cầm lên. Đây đều là trong khoảng thời gian này đến, hắn ra đi làm việc thời điểm, tích ép chuyện kế tiếp vật, chớ nhìn hắn một bộ hải tặc bộ dáng. Kỳ thật tại làm Dressrosa chi vương về sau, đem quốc gia cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, dựa vào hắn cái kia khổng lồ hắc ám thế giới sinh ý. Dressrosa trở thành một cái trạm trung chuyển cùng gia công nhà xưởng tồn tại, cung cấp đại lượng quốc gia tiền lãi, để nguyên bản kinh tế tiêu điều, 10 phần nghèo khó Dressrosa một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ làm chuyện tốt. Doflamingo thủ đoạn vẫn như cũ là tàn khốc như vậy, đem Dressrosa tất cả đối với hắn có ý kiến người tất cả đều biến thành đồ chơi. Bởi vậy trước mắt Dressrosa hạnh phúc chỉ số cực cao, bởi vì người không hạnh phúc đã không cách nào biểu đạt mình mục đích. Khai triển đặc sắc kinh tế, làm giác đấu giải thi đấu, cánh đồng hoa, đồ chơi chi đô. Dù sao Dressrosa hiện tại là hữu thanh hữu sắc đang phát triển. Trừ bỏ Dressrosa các loại chính vụ bên ngoài, Doflamingo còn muốn quản lý tốt hắn tại hắc ám thế giới sinh ý. Cho nên chớ nhìn hắn là cái hải tặc, trên thực tế, hắn vẫn rất bận bịu. Cầm một phần văn kiện, mở ra nhìn một chút, sau đó Doflamingo mở miệng hỏi, "Goru Goru Nomi cái gì?" Có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta đã phái ra rất nhiều tay sai đang tìm kiếm. Cũng tại hắc ám thế giới bên trong thả ra 2 tỷ berry treo giải thưởng. Chebon cười cười, mở miệng nói ra, nắm chặt thời gian a. Biểu ca bên kia nhìn qua rất cấp bách. Với lại Tesoro đúng là một nhân tài. Ta nhìn cái kia Big Mom cùng Kaido đều đối với hắn rất có ý tưởng. Nếu là hắn có thể có được Goru Goru Nomi, đối chúng ta mà nói, cũng là rất có ích lợi. Doflamingo gật gật đầu nói, ấy ấy, Dofla, các ngươi lần này thật đúng là lợi hại a đâu. Thật đem Big Mom, cái kia Salad Lin Lin cho xử lý sao? Chebon hết sức tò mò mở miệng hỏi. Đương nhiên, chẳng qua trước mắt chính phủ thế giới còn không có công bố tin tức đâu. Đoán chừng muốn chờ biểu ca bọn hắn sau khi trở về. Tập hợp một cái đi, nhưng hẳn là có nhất định tình báo tại lưu truyền. Dù sao Kaido, ân, cũng không nhất định, Kaido có lẽ cũng sẽ bảo mật. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ muốn trước nhổ thứ nhất, ăn Big Mom băng hải tặc. Doflamingo trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút, hắn liền cười cười, mở miệng nói ra, bất quá không cần mấy ngày, vấn đề này liền nên bên trên tin tức, vậy chúng ta Don Quixote danh tiếng của gia tộc liền sẽ lần nữa nhổ cao đâu. Oka Shichibukai lực uy hiếp cũng sẽ tăng cường rất nhiều đâu. Có lẽ không thể so với cái gì hải tặc hoàng đế phải kém. Chebon nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, ân, trên thực tế, dựa theo biểu ca kế hoạch đến xem, Oka Shichibukai cuối cùng sẽ trở thành cùng mấy cái này cái gọi là hải tặc hoàng đế, cùng cấp tồn tại, không phải làm sao đại biểu hải tặc hay đại trận doanh thứ nhất. Doflamingo gật gật đầu, đương nhiên nói, không hề nghi ngờ, lần này, chính phủ thế giới đem đại xuất danh tiếng, hải quân cũng tốt, CPX cũng được, còn có bọn hắn Oka Shichibukai, đều đem mình uy thế đề cao đến một tầng thứ mới. Cái này cũng sẽ lại một lần nữa đối thế nhân chứng minh. Trên thế giới cường đại nhất thế lực, không phải cái gì hải tặc hoàng đế, cũng không phải cái gì loạn đảng, mà là chính phủ thế giới. Doflamingo tâm tình tự nhiên cũng rất tốt, làm cho này lần sự kiện lớn người tham dự, hắn khẳng định là sẽ có rất nhiều chỗ tốt tới sổ. Về phần Big Mom băng hải tặc di sản, hắn mặc dù cũng rất trông mà thèm, nhưng Kaido cùng chính phủ thế giới trong này đấu sức, hắn tham dự vào đoán chừng cũng chính là ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. Thà rằng như vậy, không bằng bày ra bản thân cao ngạo, từ bỏ, dù sao hắn cũng không thiếu cái kia một điểm. Chân chính đầu to hí, tại biểu ca bên này, Goru Goru Nomi mới là trọng yếu nhất. Một khi CPX tài chính hệ thống tạo dựng ra đến, hắn Doflamingo cũng sẽ trở thành trong đó trọng yếu một vòng. Đến lúc đó, bọn hắn Don Quixote gia tộc nhưng liền rốt cuộc không cần sâu tài chính. Vừa nghĩ chuyện này, Doflamingo một bên lật ra một phần văn kiện, tiếp lấy biểu lộ biến đổi, có chút che lấp lên. Sau đó hắn mở miệng hỏi, Rosinante mang theo lo đi nơi nào? Ân, không rõ lắm, nhưng tựa như là Bắc Hải. Chebon trần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, Doflamingo trên mặt liền đã phủ lên một vòng thần sắc tức giận. Một tay đem cái này văn bản tài liệu đập vào trên bàn. Tức giận chửi bới nói, hắn làm sao dám như thế đối ta? Chebon cả người đều mộng bức, tình huống như thế nào? Thiếu chủ đại nhân làm sao đột nhiên liền nổi giận? Tiếp lấy hắn rất mau đưa trên bàn Doflamingo nện xuống văn bản tài liệu thu thập chỉnh tề. Mở ra nhìn một chút, sau đó biểu lộ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, Corazon hắn, Chebon nhìn lấy văn kiện trong tay cũng sợ ngây người. Phía trên là một phần hắc ám thế giới giao dịch thỉnh cầu. Doflamingo làm người trung gian, thường xuyên sẽ thu được những này thỉnh cầu. Mà lần này giao dịch mục tiêu chính là Op Op Nomi, người ủy thác là một cái từ hải quân bên trong phản bội chạy trốn ra hỏa, gọi là Dias Barrow, hiện tại là cái hải tặc. Mà lần này giao dịch chỗ liền là tại Bắc Hải. Barrow ủy thác Doflamingo đem Op Op Nomi tại hắc ám thế giới bên trong bán cái giá tốt cái gì. Cái này thoạt nhìn là không có gì, nhưng Doflamingo cũng không phải bình thường người. Hắn biết được rất nhiều bí mật. Tỉ như cái này Op Op Nomi, người bình thường liền chỉ biết là cái này trái cây ăn về sau, chỉ cần hơi cố gắng một chút, liền có thể trở thành đương thời nhất lưu bác sĩ. Nhưng Doflamingo lại biết, cái này Op Op Nomi cuối cùng năng lực là để cho người ta đạt được vĩnh sinh. Muốn nói hắn không ngấp nghé cái này cái trái ác quỷ năng lực, đó mới kỳ quái. Doflamingo vẫn luôn muốn có được Op Op Nomi, mà lúc này Rosinante mang theo lo đột nhiên chạy tới Bắc Hải, khẳng định là bởi vì phát hiện giao dịch này nguyên nhân. Hắn muốn gửi hy vọng ở từ Op Op Nomi năng lực bên trên đến giải quyết Trafalgar lo bệnh nan y, nhưng điểm này không thể nghi ngờ là cùng Doflamingo, vĩnh sinh, ý nghĩ lẫn nhau xung đột. Tại Doflamingo xem ra, Đây chính là Rosinante vì một tên tiểu quỷ. Đưa hắn tại không quan tâm trạng thái. Dofla, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Corazon, Chebon tranh thủ thời gian mở miệng trấn an một cái nổi giận Doflamingo. Mà Doflamingo thì lắc đầu, mở miệng nói ra, phần văn kiện này bị mở ra qua. Ta có thủ đoạn đặc thù có thể biết, các ngươi sẽ không tùy tiện mở ra ta văn bản tài liệu. Chỉ có hắn, chỉ có Rosinante, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối ta. Đáng chết, ta liền không nên đối với hắn ôm có cái gì huyễn tưởng. Huynh đệ, hắn còn không bằng biểu ca đối ta một phần vạn tốt. Xác thực, Chebon bọn người sẽ không tùy tiện mở ra Doflamingo văn bản tài liệu. Nhất là nhìn thấy ốp ốp Nomi tương quan tin tức. Vậy cũng khẳng định sẽ trước tiên liền thông chi Doflamingo. Mà lúc này Doflamingo xác định văn bản tài liệu bị mở ra qua. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có nhận được tin tức. Nhưng Rosinante lại đột nhiên mang theo cha Fanga lò đi Bắc Hải. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ cái gì sao? Nhìn xem 10 phần tức giận Doflamingo. Chebon trầm ngâm một chút. Mở miệng hỏi. Vậy chúng ta làm thế nào? Doflamingo chậm mấy hơi thở. Một lần nữa bình phục một cái tâm tình của mình. Mở miệng nói ra. Cho ta liên hệ đến Rosinante. Gọi hắn lập tức lăn trở lại cho ta. Chuẩn bị thuyền. Chúng ta cũng xuất phát đi Bắc Hải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN